Không cẩn thận cầu thành tiên vương. Tác giả, Vô Quan Trì Mộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29. Sắc phong cung phụng, Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ đều khẽ giật mình, tiếp theo đều hoa một chút. Trên mặt biến sắc, cung phụng là một loại thân phận đặc thù, đã thuộc về tông phái, lại thoát ly với tông phái, hưởng thụ tông phái phúc lợi. Không có tông phái nghĩa vụ, cùng trưởng lão cùng loại, nhưng so trưởng lão càng thêm rộng rãi. Tỉ như một cái tông phái gặp được địch nhân, trưởng lão là có vinh cùng vinh, một nhục đều nhục, sẽ không lưu dư lực bảo vệ tông môn. Cung phụng không cần, hoàn toàn nhìn tâm tình, ra ngoài đạo nghĩa, có thể xuất thủ, cũng có thể không xuất thủ. Nói đơn giản một chút, cung phụng là tông môn vì nịnh bợ ngoại nhân thiết lập một cái chức vị, mà không cho đối phương bất luận cái gì gánh vác. Đương nhiên, không phải ai đều có thể trở thành cung phụng, nhất là giống 10 đại tông phái loại này cung phụng, bởi vì một khi gặp được phiền phức, cung phụng có thể bỏ mặc, nhưng ra ngoài đạo nghĩa, vẫn là sẽ ra tay tương trợ. Dù sao, đối với cung phụng tự thân tới nói, đây chính là một viên cây dụng tiền. Bất quá rất nhanh, hai người cũng liền thoải mái. Tần Trường Ca thân là đan đế cùng đạo binh khí sư, tuyệt đối đủ tư cách trở thành bất kỳ thế lực nào cung phụng. Vân Vũ Sơn cử động lần này cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Tần Trường Ca ngơ ngác một chút, tiếp theo trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Đối với Vân Vũ Sơn cung phụng, hắn tự nhiên động tâm, nhưng vừa nghĩ tới, sư phụ mới là thủ tọa, mình lại trở thành để trưởng lão đều hâm mộ cung phụng. Nhiều ít không thể nào nói nổi. Trưởng giáo, Trường Ca thấp cổ bé họng, bất quá là Vân Vũ Sơn Giao Quang Phong kế tiếp tiểu đệ tử, sợ là khó có thể chịu đựng. Tần Trường Ca suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu nói, Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ đều một mặt khen ngợi, hiển nhiên tán đồng Tần Trường Ca cách làm. Ngươi không nguyện ý, thế nhưng là có cái gì không hài lòng địa phương, có thể đang thương lượng. Quách Thành Phong ngơ ngác một chút, hiển nhiên không nghĩ tới. Sắc phong cung phụng, cũng không phải là tâm huyết dâng trào, mà là cùng trưởng lão hội sau khi thương nghị nhất trí quyết định. Tần Trường Ca tuy là Vân Vũ Sơn đệ tử, nhưng nói trắng ra là, chính là Diệp Tiếu một người đồ đệ. Nhiều khi, hắn cái này trưởng giáo, đều chưa hẳn dễ dùng, chớ nói chi là những người còn lại, cho nên liền suy nghĩ. Trước hứa chỗ tốt, ngày sau mời hỗ trợ, cũng có lực lượng, thật không nghĩ đến, đều sắc phong cung phụng, thế mà còn bị cự tuyệt, không phải bất mãn ý, mà là, chấm ngoặc kép. Tần Trường Ca gãi gãi đầu, hiển nhiên không biết nên nói thế nào, sao không thể nói là sợ sư phụ khó chịu đi. Trường Ca, trưởng giáo hảo ý, người nếu là đang từ chối, liền lộ ra khách khí. Lúc này, một thanh âm ở bên cạnh vang lên, chỉ gặp Diệp Tiếu đi tới. Sư phụ, chấm ngoặc kép, Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ nhìn thấy Diệp Tiếu, đều nhãn tình sáng lên. Diệp thủ tọa, ngươi xuất quan, bản tọa còn tưởng rằng ngươi đang bế quan, liền không có quấy rầy ngươi. Quách Thành Phong nhìn xem Diệp Tiếu, một bộ tức giận nói, khụ khụ, vừa xuất quan, liền thấy trưởng giáo đại giá quang lâm. Diệp Tiếu biết trưởng giáo còn tại oán trách mình, trước đó muốn thăm Cơ Băng Vũ, bị mình lấy bế quan làm lý do cự tuyệt sự tình. Hắn làm bộ không nghe ra đến, điềm nhiên như không có việc gì nói. Sư phụ, đệ tử có tài đức gì, sao dám trở thành một cung phụng? Tần Trường Ca nghe được Diệp Tiếu, mừng rỡ trong lòng, Vân Vũ Sơn cung phụng, muốn nói không tâm động là giả. Bất quá trải qua lần trước sự kiện về sau, hắn học thông minh, biết che giấu mình, vạn nhất tại đem sư phụ chọc giận, cũng không có quả ngon để ăn. Người thân là đan đế, lại là một đạo binh khí sư, cũng là thực chí danh quy, còn không cảm tạ trưởng giáo. Diệp Tiếu đối Tần Trường Ca tâm địa gian dảo, nhất thanh nhị sở, đi theo diễn kịch. Vâng, sư phụ. Tần Trường Ca giả trang ra một bộ phụng mệnh làm việc biểu lộ, đa tạ trưởng giáo, ngay sau đó, lại hướng Quách Thành Phong bái tạ. Trương Trường Sinh cùng Cơ Băng Vũ đều nghi hoặc không thôi. Không biết sư phụ vì sao có này nói chuyện. Giao Quang Phong thừa hành cẩu đạo chính sách. Bây giờ tam sư đệ thành Vân Vũ Sơn cung phụng. Thì còn đến đâu. Về sau muốn điệu thấp đều điệu thấp không được. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết. Coi như không sắc phong. Vẫn như cũ điệu thấp không được. Diệp Tiếu thấy thế. Trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Hai ngày này, hắn tại luyện chế thần thai ma thạch sau khi nghĩ tới Tần Trường Ca nên làm cái gì? Đồ đệ đã thu, nghĩ ném đi không thể nào. Mà lại hệ thống cũng chưa chắc cho phép. Như là đã bại lộ tại đèn chiếu dưới. Dứt khoát làm dưới đĩa đèn thì tối. Nhỏ ẩn vào rừng, đại ẩn tại thị. Đúng rồi, sáng sớm ngày mai, các mạch thủ tọa, tề tụ đại điện họp. Diệp thủ tọa đừng quên. Quách Thành Phong gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hướng Diệp Tiếu nói. Có cái gì đại sự phát sinh? Diệp Tiếu khẽ giật mình. Không khỏi hỏi. Không coi là chuyện lớn. Đến lúc đó sẽ biết. Bản tọa còn có chuyện. Đi đầu một bước. Quách Thành Phong nói. Ngay sau đó. Không có ở Giao Quang Phong dừng lại. Mang theo một đám trưởng lão rời đi. Vừa rời đi Giao Quang Phong địa bàn. Liền dừng bước lại. Xoay người lại, nhìn phía sau nguy nga ngọn núi cao vút. Có gì phát hiện? Quách Thành Phong trên mặt ôn hòa biến mất. Thay vào đó là khôn khéo. Trưởng giáo, Giao Quang Phong hết thảy bình thường. Không có bất kỳ phát hiện nào. Tất cả trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Trong đó một vị lớn tuổi. Do dự một chút, mở miệng nói. Trưởng giáo, kỷ sư thúc mất tích nhiều năm. Chẳng biết đi đâu. Giao Quang Phong sớm đã xuống dốc. Ngoại trừ thủ tọa Diệp Tiếu bên ngoài, liền ba cái đồ đệ. Diệp Tiếu cũng là bảy vị thủ tọa bên trong yếu nhất. Hẳn là vừa bước vào hồn phủ cảnh không bao lâu. Lại có một vị trưởng lão cũng mở miệng nói ra. Xuống dốc, bản tọa trước kia cũng cho là như vậy. Quách Thành Phong hơi híp mắt. Ý vị thâm trường nói. Ba cái đồ đệ, trường lão hán phản lão hoàn đồng. Càng sống càng trẻ. Nhị đồ đệ Cơ Băng Vũ, lĩnh ngộ kiếm tâm, có được thiếu đế chi tư, vẫn là trời sinh đạo thể. Tam đồ đệ Tần Trường Ca, cũng không cần ta nhiều lời đi, cái này gọi xuống dốc. Quách Thành Phong hỏi ngược lại, phản lão hoàn đồng, trời sinh đạo thể, tất cả trưởng lão hai mặt nhìn nhau, đều một bộ bị hù dọa biểu lộ. Ngay trong bọn họ có không ít người đối trương lão hán không xa lạ gì. Bây giờ lần nữa nhìn thấy, cũng bị giật mình, phản lão hoàn đồng, nhiều ít tu sĩ mộng tưởng. Đáng tiếc, không ai có thể làm được. Mạt pháp thời đại, thiên nhân ngũ suy, sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên, tu sĩ cũng không cải biến được. Trừ phi là thiên mệnh thời đại, đánh vỡ sinh tử gông cùm xiềng xích, tấn thăng đạo tổ, kéo dài tuổi thọ. Đáng tiếc, bây giờ không phải là thiên mệnh thời đại. Còn có trời sinh đạo thể, cũng không ai nhìn ra. Trưởng giáo, người nói Băng Vũ có được đạo thể. Một vị trưởng lão hỏi, giấu rất tốt, nếu không thi triển, không ai có thể cảm ứng được. Nhưng các ngươi đừng quên, bản tọa cũng có. Bản tọa lần thứ nhất nhìn thấy Băng Vũ, liền cảm ứng được thể phách năng lượng, mà lại là một loại rất cường đại thể phách năng lượng. Như không có đoán sai. Rất có thể là đỉnh cấp đạo thể. Quách Thành Phong gật đầu nói. Đỉnh cấp đạo thể. Tất cả trưởng lão đều bị hù dọa. Bất kỳ cái gì một loại đạo thể. Đều là thiên chi kiêu tử. Chẳng qua hiện nay nhiều nhất thể chất. Vẫn là phổ thông đạo thể. Đỉnh cấp đạo thể quá ít. Bọn hắn vốn cho rằng Cơ Băng Vũ cũng là phổ thông đạo thể. Thật không nghĩ đến là đỉnh cấp đạo thể. Kỷ sư thúc tại lúc. Giao Quang Phong liền tràn ngập thần bí. Kỷ sư thúc không tại. Vẫn là tràn ngập thần bí. Bất quá Diệp Tiếu dù sao không phải kỷ sư thúc. Bản tọa sẽ đem Giao Quang Phong nội tình một chút xíu đào ra. Quách Thành Phong híp mắt. Lộ ra một tia xảo trá nói. Ngay sau đó. Tất cả mọi người không ngừng lại. Tiếp tục rời đi. Quả nhiên là lão hồ ly. Nghĩ đào ta nội tình. Cũng phải có bản sự này. Giao Quang Phong bên trong, Diệp Tiếu nhẹ nhàng bĩu môi, một mặt khinh thường, hắn vừa rồi cũng cảm giác được có chuyện ẩn ở bên trong. Bởi vậy, một mực dụng tâm thần thám tra mấy người, đem mấy người đối thoại nghe nhất thanh nhị sở. Không được, phải hảo hảo dặn dò Trường Sinh băng vũ bọn hắn. Ngay cả băng vũ đạo thể đều biết. Diệp Tiếu suy nghĩ, ngay sau đó, hắn liền đem ba cái đồ đệ triệu tập đến cùng một chỗ. Tiến hành một trận khắc sâu lại toàn diện cẩu đạo giáo dục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.